Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1219 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chương 5653. Điều này càng khiến cho Dương Khai kiên định muốn giết hắn. Nếu thật sự có cơ hội, nhất định phải diệt trừ dị loại này. Manaya này trừ bề ngoài thoạt nhìn là mặt tộc, sâu trong nội tâm đã như nhân tộc. Há miệng nói lời bịa đặt đều không mang theo bất kỳ vẻ chột dạ nào. Bình thường kẻ như vậy đều rất khó đối phó. Bây giờ địch ô đã chết. Chính là các vực chủ tiến về tổ địa cũng đã bị đại nhân chém 8 vị rồi. Nói rõ ra, đây là mặt tộc ta tổn thất nặng nề. Manaya thở dài. Có thể giết chết bọn chúng là bản lãnh của ta. Chẳng lẽ bọn chúng muốn giết ta, ta còn phải duỗi cổ ra cho chúng chặt. Tuyệt là không có ý này. Manaya khoát tay. Ta chỉ là muốn nói, bọn chúng chết không có gì đáng tiếc. Mà hy vọng bọn chúng chết rồi có thể lắng lại lửa giận của đại nhân. Việc này dừng ở đây, đại nhân nghĩ ra sao? Người cảm thấy thế nào? Dương Khai không biểu lộ, không vui rõ ràng. Nếu người chỉ muốn ta nói những thứ này, vậy không cần phải nhiều lời. Bây giờ ta về 3.000 thế giới, giết chừng 100 vực chủ. Được à? Manaya liên tục cười khổ. Nếu là ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy đi. Như nhân tộc các người, còn xin đại nhân nói rõ ra. Xem việc này có thể giải quyết như nào. Nếu mặt tộc có thể đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu không đáp ứng được, chúng ta thương lượng tiếp. Không thể cứ như vậy mà xé bỏ hiệp nghị. Dương đại nhân thực lực cường đại. Ngoài vương chủ, xác thực không ai có thể là đối thủ của người. Khả năng sẽ có không ít vực chủ vì vậy mà chết. Nhưng lỗ hổng này mở, mặt tộc ta cũng nhất định không cố kỵ nữa. Cuộc sống tương lai của bác phẩm đừng hòng tốt. Điểm này ta tin cũng không phải kết quả mà nhân tộc hy vọng nhìn thấy. Các người uy hiếp ta ư, không có ý nghĩa gì đâu. Dương Khai hừ lạnh nói. Các người muốn thì cứ việc xuất thủ. Xem là vực chủ chết nhanh hay là bác phẩm ta chết nhanh hơn. Dù sao kẻ chết không phải là ta. Manaya á khẩu không trả lời được. Xác thực như vậy, lấy bản lĩnh của Dương Khai, vô luận bộc phát đại chiến như thế nào, tỷ lệ hắn sẽ xảy ra chuyện đều rất nhỏ, trừ phi mặt tộc tạo thêm mấy ngụy vương chủ cùng vây quét. Nhưng mà bây giờ số lượng tiên thiên vực chủ đã khó mà chống đỡ được. Hậu thiên vực chủ cố nhiên có thể thi triển dung quy chi thuật, nhưng mỗi một hậu thiên vực chủ đều là kẻ có hy vọng tấn thăng vương chủ, mặt tộc sao nỡ hy sinh. Còn xin Dương Khai đại nhân đưa ra yêu cầu. Manaya chán nản, lần này mặt tộc không xuất huyết là không thể nào rồi. Dương Khai sớm đã có dự tính, thản nhiên đáp. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngày đó tham dự vây công ta không chỉ có địch ô cùng 8 vực chủ đã chết. Còn có 12 vực chủ khác đã chạy trốn, bọn chúng đang ở đâu? Manaya giật mình, khẩu vị tên này thật là lớn. Đây rõ ràng là muốn giết 12 vực chủ để lắng lại nộ khí. Chưa nói đến, việc này mặt tộc không có khả năng đáp ứng. Coi như muốn đáp ứng, cũng không có khả năng tìm về 12 vị vực chủ kia. Dương Khai đại nhân, nếu ngài muốn 12 vực chủ kia, sợ rằng làm cho ngài thất vọng rồi. Manaya thở dài. Sau khi bọn hắn trốn về, vương chủ đại nhân đã hạ lệnh xử tử bọn hắn. Lấy đó làm quyết tâm giữ gìn hiệp nghị. Xử tử. Dương Khai hơi kinh ngạc. Cẩn thận hồi tưởng chiến đấu vừa rồi. Xác thực, không thấy bất kỳ người nào trong 12 vực chủ kia. Hắn đối với 12 vị vực chủ đào tẩu mặc dù chưa quen thuộc. Nhưng thời điểm tại tổ địa thăm dò tứ môn bát cung tu di trận đều đã từng đối mặt. Cường giả như hắn gặp một lần tự nhiên không có khả năng không nhận ra. Trước đó toàn bộ vực chủ bất hồi quan cơ bản đều xuất động. 12 vực chủ kia nếu còn tại bất hồi quan không có khả năng tiếp tục ẩn giấu. Về phần nói, vương chủ xử tử 12 vực chủ chỉ vì giữ gìn hiệp nghị, nói cái gì Dương Khai cũng không tin. Vương chủ mặt tộc không có khả năng làm chuyện này, nhiều lắm chính là đầy bọn hắn đến 6 nơi chiến trường lập công chuộc tội. Mà rất nhanh Dương Khai mở to mắt, trên dưới đánh giá Manaya. Theo hắn biết, ngày Địch Ô thành tựu Ngụy Vương chủ chi thân, có 13 tiên thiên vực chủ bị hiến tế. Lúc kia Bất Hồi Quang hẳn là còn chưa có Ngụy Vương chủ thứ hai. Còn bây giờ Manaya thành tựu Ngụy Vương chủ chi thân, 12 vực chủ biến mất. Dương Khai giật mình, ý thức được Manaya sao lại có thành tựu Ngụy Vương chủ. Hắn rất tò mò, mặt tộc làm thế nào để biến tiên thiên vực chủ thành Ngụy Vương chủ? Chuyện này có lẽ có thể thử đi. Trong lòng suy tư, Manaya gật đầu nói, xác thực đã xử tử. Ta biết đại nhân không có tin, nhưng việc này không đáng để lừa gạt ngươi. Dương Khai không hề lo lắng. Không quan trọng, nếu bọn chúng chết rồi, vậy để vực chủ khác đến thay thế. Ngày đó có 12 vực chủ trốn về, vậy ta chém 12 tên, coi như xong việc. Hoặc là để ta hủy 12 tòa vương chủ mặt sao? À, ta đã hủy 2 tòa, còn 10 tòa. Ai mới vừa nói cái gì mà oan có đầu, nợ có chủ chứ? Manaya từ từ thu liễm nụ cười, thản nhiên nói. Đại nhân à, đừng có ép người quá đáng. Là mặt tộc các ngươi ra tay với ta trước. Dương Khai lạnh lùng đáp. Manaya không khỏi thở dài. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu có thể, hắn làm sao phải đứng đây giảng đạo lý cùng với Dương Khai. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Bây giờ nắm đấm của hắn xác thực lớn hơn Dương Khai, nhưng mà không có chạm vào được người ta thì mạnh hơn có tác dụng gì. Tên này còn là ác mộng khó mà hóa giải của tất cả vực chủ. Mặc dù không muốn, còn hết lần này tới lần khác phải giảng đạo lý với người ta. Lại thầm thống mạ Địch Ô. Chuyện ngày đó nếu do hắn tiến về tổ địa chủ trì, tuyệt đối không phải là kết quả này. Việc này đúng là do bọn người Địch Ô đã làm sai trước. Nhưng mà bây giờ bọn chúng hoặc là bị đại nhân giết, hoặc là bị vương chủ đại nhân xử tử. Chẳng lẽ còn không đủ để lắng lại lửa giận trong lòng đại nhân hay sao? 10 tòa vương cấp mặt xào hoặc là 10 vực chủ, nếu không, không cần nói chuyện tiếp. Dương Khai thái độ cường ngạnh. Manaya câu mày. Đại nhân biết, đây là chuyện không thể nào mà. Nếu cứ khăng khăng cố chấp, vậy ta chỉ có thể cho là đại nhân không muốn duy trì hiệp nghị giữa hai tộc. Nếu như vậy, đối với hai tộc đều không có ích. Nếu đại nhân muốn hóa giải việc này, ta có một ý kiến. Đại nhân xem thử ra sao. Người nói đi. Đại nhân à, lần này quả thật đã làm cho đại nhân chịu thiệt. Nói tới đây, Manaya sửng sốt suy nghĩ. Thua thiệt hình như là mặt tộc ta. Ngụy Vương chủ chết, 8 vị vực chủ chết, còn bị Dương Khai đánh tới Bất Hồi Quang, hủy đi 2 tòa vương cấp mặt xào. Tổn thất quả thật là không ít. Hết lần này tới lần khác còn bị Dương Khai níu lấy việc này không có tha. Lòng bỗng cảm thấy khuất nhục vạn phần, ngữ khí tiêu điều. Mặt tộc ta có thể bồi thường cho đại nhân đại lượng vật tư. Đại lượng là bao nhiêu? Dương Khai nhướng mày. Manaya mỏi lòng. Chắc chắn để cho đại nhân hài lòng. Dương Khai sờ tay lên cầm trầm tư. Hắn đến Bất Hồi Quang tuy là tâm tư báo thù, nhưng chủ yếu vẫn là tìm hiểu hơn về mặt tộc. Bây giờ mục đích đã coi như đạt thành, mà nơi này có 2 vị vương chủ tọa trấn, hắn đã rất khó tác quái. Cái gọi là 10 tòa vương chủ mặt xào hoặc là 10 vực chủ, chính là công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng rõ ràng mặt tộc không có khả năng đồng ý, mà nếu có thể kiếm chút vật tư cũng không tồi. Nhân tộc đang có đại lượng nhân tài quật khởi, nhu cầu đối với vật tư lớn khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ số lượng đại vực nằm trong tay của nhân tộc quá ít. Các đại đồng thiên phúc địa tuy rằng có tích lũy, nhưng mà luôn có ngày miệng ăn đuối lở. Mặt tộc thì khác, 9 thành 9 đại vực trong 3000 thế giới đều bị bọn chúng khống chế, còn có toàn bộ mặt chi chiến trường làm hậu thuẫn. Phương diện vật tư xưa nay không hề thiếu, cho nên Manaya đề nghị lấy vật tư để chấm dứt việc này, đúng là không phải không thể tiếp nhận. Dương Khai tất nhiên không có khả năng dễ dàng chấp nhận, lần này Mặc tộc muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu không chiếm cứ ưu thế địa lợi, lại cơ duyên xảo hợp trưởng thành rất nhiều, càng trùng hợp có được đại lượng tiểu thạch tộc, thiếu một thứ đều có thể là thập tử vô sinh. Mặc tộc đã muốn hắn chết, vậy không thể trách hắn cắn đối phương một miếng thật lớn. Ta còn có hai điều kiện, nếu Mặc tộc có thể đáp ứng, chuyện tổ địa ta có thể bỏ qua. Dương Khai nói. Manaya nghe thì cau mày. Xin lắng tai nghe. Thầm thở ra, Dương Khai chỉ cần nguyện ý ra điều kiện, đó chính là có thể trao đổi. Sợ là sợ hắn điều kiện gì cũng không ra, tập trung tinh thần muốn giết vực chủ hoặc là phá hủy mặt sào mới là khó. Điều kiện thứ nhất, mặc đồ. Dương Khai dựng thẳng lên một ngón tay. Một vực chủ đổi 100 mặc đồ, 10 vực chủ là 1000 mặc đồ. Số lượng thất phẩm mặc đồ không được thấp hơn 100 người. Ta biết, những năm nay, Mặc tộc Mặc hóa không ít mặc đồ. Mấy ngàn người đối với các ngươi không tính là gì. Manaya cười khổ. Ngàn người là quá nhiều. Dương Khai thản nhiên nói. 100 mặc đồ đổi 1 mạng vực chủ. Ta cảm thấy Mặc tộc rất kiếm lời. Người có thể cự tuyệt, ta sẽ không ép buộc. Manaya đưa tay vuốt trán, một bộ khó làm. Bất quá Dương Khai đã nhận ra hắn đang thần niệm giao lưu cùng vương chủ kia. Chương 5654. Manaya xin chỉ thị từ vương chủ chân chính, Dương Khai đương nhiên sẽ không thúc giục. Có điều hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác, phòng bị khả năng xuất hiện bất trắc. Từ sự tình lần này có thể thấy, nếu Mặc tộc có cơ hội đưa hắn vào chỗ chết, chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn chỉ tu hành một hồi, kết quả cường giả Mặc tộc tụ tập, còn bày ra phong thiên tỏa địa đại trận. Hiện nay tuy nhân tộc có không ít cường giả, nhưng kẻ khiến Mặc tộc kiên kỵ nhất vẫn là Dương Khai hắn. Chỉ cần có thể giết chết hắn, Mặc tộc sẽ không còn cản trở. Tổ địa chi chiến, Dương Khai biến nguy thành an. Mặc tộc lại không thể không khuất nhục hòa đàm, y hệt năm đó ký kết hiệp nghị hai tộc. Lúc kia, Mặc tộc muốn nghị hòa hay sao? Đơn giản là bị bất đắc dĩ. Dương Khai lần lượt xuất thủ giết những tiên thiên vực chủ. Tổn thất quá lớn đã để cho Mặc tộc khó có thể chịu đựng. Được một lát, Manaya nhận được chỉ thị hướng Dương Khai gật đầu. Yêu cầu 1000 mặc đồ có thể đáp ứng. Dương Khai nhắc lại. Trong đó không thể ít hơn 100 thất phẩm khai thiên. À, điều này là tất nhiên. Đã đáp ứng điều này, Mặc tộc cần gì phải cò kè mặc cả chi tiết. Nhiều năm như vậy, số lượng người bị trở thành mặc đồ không ít. Những mặc đồ này sẽ trưởng thành. Chưa nói thất phẩm, chính là bát phẩm mặc đồ, Mặc tộc cũng có mấy vị. Nguyên bản, Mặc tộc là muốn mượn những bát phẩm mặc đồ đánh vào nhân tộc nội bộ, điều tra một chút tình báo quan trọng. Đáng tiếc, nhân tộc dưới mắt không thiếu tình hóa chi quan. Vô luận cái nào một chỗ yếu địa muốn đi vào, đều phải trước kinh khu qua mặc hạm đi một chuyến. Tình hóa chi quan bao khỏa phía dưới, bất luận mặc đồ nào đều không có chỗ che thân. Những bát phẩm mặc đồ kia cũng liền không có đất dụng võ, trừ phi lấy ra trên chiến trường cùng nhân tộc cường giả giao phong. Chính như Dương Khai nói, 100 vị mặc đồ đổi lấy một vực chủ đúng là rất kiếm lời. Chỉ cần nhân tộc có kẻ đi săn, Mặc tộc sẽ không thiếu mặc đồ. Dương Khai đại nhân, vậy yêu cầu thứ hai thì sao? Dương Khai đang cười ngâm ngâm nhìn hắn, bộ dáng hăng hái, mở miệng nói. Ta muốn biết, ngươi lại làm thế nào tấn thăng vương chủ? Theo ta được biết, tiên thiên vực chủ là không thể nào tấn thăng vương chủ. Sao ngươi lại làm được? Còn có địch ô kia. Manaya ung dung đáp. Là ai nói cho đại nhân biết, tiên thiên vực chủ không thể tấn thăng vương chủ? Ta và địch ô tu hành nhiều năm, có chỗ đột phá không có gì kỳ quái. Thôi đi, Dương Khai cười nhạo. Trước khi địch ô tấn thăng vương chủ, có 13 tiên thiên vực chủ tiếp nhận. có 13 tiên thiên vực chủ tiến nhập một tòa vương chủ mặt sau lần lượt biến mất. Mà ngươi trở thành vương chủ, lại có 12 vực chủ bị xử tử. Chắc là không liên quan gì lắm đâu. Tất nhiên là không rồi. Manaya thề thốt phủ nhận suy nghĩ, hiểu những tin tình báo này hẳn là từ miệng mấy thất phẩm trận pháp sư. Ngày đó, 12 vực chủ trốn về, nhưng mà những thất phẩm mặc đồ kia lại không thấy đâu. Rõ ràng là rơi vào trong tay của Dương Khai, bị hắn cứu trở về. Bọn hắn lúc ấy một mực bên trong bất hồi quan, mặc dù về dung kỳ chi thuật không có hiểu nhiều, nhưng lại có thể cảm giác một vài thứ. Là hiến tế sao? Dương Khai nhìn Manaya. Mặc tộc có một loại thủ đoạn có thể hiến tế những tiên thiên vật chủ kia. Lực lượng dung nhập mặc sao, khi tích lũy đến trình độ nhất định, lại để một vị tiên thiên vật chủ dung nạp tất cả lực lượng vào bản thân mình, dùng đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng vương chủ chi thần. Manaya biểu lộ lạnh nhạt, để Dương Khai nhìn không ra hư thực. Đại nhân nói thế nào thì chính là như thế. Dương Khai thật sâu nhìn chăm chú hắn, thật lâu mới mất hết cả hứng vung tay lên. Thôi, cứ như vậy đi. Hắn biết mình không có khả năng thăm dò được gì, coi như mặt tộc thật nói cho hắn biết, chẳng lẽ hắn liền tin sao? Nói không chừng là mặt tộc bịa đặt, nhưng loại chuyện này vẫn là cần nghiệm chứng một chút. Không dây dưa thêm, Dương Khai phấn chấn tinh thần nói. Chúng ta nói chuyện vật tư kia. Gần nửa ngày sau, Manaya tâm thần mệt mỏi chắp tay. Vật tư cần thời gian trù bị, mặc đồ cần thời gian triệu tập, còn xin Dương Khai đại nhân chờ một thời gian, đợi ta chuẩn bị thỏa đáng sẽ tự giao cho ngươi. Nhân tộc thật sự là vừa buồn nôn lại vừa khó chơi. Chỉ là thảo luận số lượng vật tư thôi đã để cho Manaya khắc sâu lĩnh giáo điểm này. Nếu không phải hắn dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ sợ Dương Khai phải nghiêm khắc quy định mỗi loại vật tư cần phẩm chất gì, lại cần bao nhiêu phần. Cũng may cuối cùng cũng nói xong. Dương Khai gật đầu ném ra một viên liên lạc châu. Các người cứ từ từ mà gom góp. Lúc nào xong rồi thì đưa tin cho ta. Ta tự sẽ chạy đến. Manaya nhận lấy liên lạc châu, ngẩng đầu lên. Dương Khai đã rời đi, không có chút dài dòng. Càng không lo mặt tộc sẽ quỵt nợ, thậm chí không định ra kỳ hạn giao nộp. Đối với hắn, hắn có nhiều thời gian, không cần hạn chế. Còn về việc quỵt nợ, các vực chủ trên chiến trường chạy không thoát. Hắn nói giết 100 vực chủ, đó là tuyệt đối không phải trò đùa. Về phần thời gian, có lẽ mặt tộc cũng muốn đuổi hắn càng sớm càng tốt. Giữ lại một kẻ thời thời khắc khắc theo dõi bất hồi quan, hai vị vương chủ không sợ, nhưng mà đám còn lại đều lo lắng đề phòng. Xoay người, lao về bất hồi quan đến trước mặt vương chủ, Manaya cúi đầu không người. Đại nhân, lần này thuộc hạ làm việc bất lợi, khiến tộc ta tổn thất to lớn, còn xin đại nhân trách phạt. Vương chủ phất tay. Không phải do người, là ta đã quá coi thường hắn. Vốn cho rằng có Manaya lưu thủ bất hồi quan sẽ vạn vô nhất thất, ai ngờ kết quả lại làm cho hắn giật nảy mình. Thật sự là tinh nhân tộc này trưởng thành quá nhanh. So với 3.000 năm trước, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều lần. Lại đối cứng Manaya cùng rất nhiều vực chủ công kích, còn hủy đi một vài tòa mặc sào. Năm đó, hắn không có đảm phách cùng thực lực này. Bây giờ nghĩ đến coi như mình tòa trấn bất hồi quan, sợ rằng cũng không bảo vệ nổi tòa vương cấp mặc sào kia, trừ phi có thể một kích diệt sát Dương Khai. Chuyện vật tư và mặc đồ giao cho ngươi phụ trách. Nhanh chóng đuổi hắn. Vương chủ ghét bỏ liếc sâu trong hư không, như thể Dương Khai là ăn mày tới cửa. Dạ vâng. Manaya cung kính đáp. Từng đạo mệnh lệnh được truyền đạt thông qua mặt sào. Rất nhiều đội ngũ vận chuyển vật tư đến từ từng đại vực bắt đầu hội tụ về bất hồi quan. Cách bất hồi quan mấy triệu dặm, trong một mảnh phù lục nho nhỏ, Dương Khai ẩn thân làm sơ điều chỉnh chữa thương. Lần này thụ thương không quá nghiêm trọng, cho nên cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Dương Khai lại sinh long hoặc hổ. Manaya còn chưa có tin tức truyền đến, Dương Khai cũng không vội, chỉ yên lặng tìm hiểu thời không đại đạo. Theo long mạch tinh tiến, tạo nghệ thời gian chi đạo tăng lên bằng cấp độ của không gian chi đạo. Dương Khai lĩnh ngộ thời không chi lực so với trước đây rõ ràng trực quan hơn rất nhiều. Tại đầu này trên đại đạo, hắn đường còn phải đi rất dài. Dương Khai từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, nếu là hai loại đại đạo kia đạt tới cấp độ chí cao, thời không chi lực sẽ còn phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt khác, hắn còn cần phải đi đến Sơ Thiên Đại Cấm một chuyến. Năm đó đưa Ô Quản đến trấn thủ Sơ Thiên Đại Cấm, hai người có ước hẹn 3.000 năm, nay thời điểm đã đến. Ngày đó Ô Quản nói 3.000 năm đủ cho hắn tấn thăng cửu võng, bây giờ không biết thành công hay không. Chắc là vấn đề không lớn, tên này là Phệ Chuyển Thế, Phệ Thiên Chiến Pháp nơi tay lại có Vô Cấu Kim Liên. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng để hắn thôn phệ, tốc độ hắn trưởng thành không người nào có thể so sánh. Bên trong Đại Cấm Sơ Thiên chính là Mặt Bản Tôn, lực lượng mặt khổng lồ. Với một người tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp như Ô Quản mà nói, chính là nguồn suối lực lượng lấy mãi không hết. Trấn thủ Sơ Thiên Đại Cấm đối với người khác có lẽ là khổ sai, chính là 10 người thương khi trước cũng là như vậy, nhưng đối với Ô Quản lại là một chuyện tốt. Từ trận chiến Sơ Thiên Đại Cấm năm xưa, nhân tộc đại quân tan tác đã hơn 3.000 năm, mặt rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng mà ai cũng không biết khi nào nó sẽ tỉnh giấc. Một khi gia hỏa này thức tỉnh, nhân tộc còn chưa có thủ đoạn ứng phó, chờ đợi nhân tộc chính là tai ương ngập đầu. Dương Khai từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, bát phẩm khai thiên vẫn là quá yếu ớt. Hy vọng Ô Quản sẽ không để cho mình thất vọng. Sau 3 tháng đang tĩnh tọa, Dương Khai chợt lấy ra một viên Liên Lạc Châu, là Manaya đưa tin. Vật tư cùng hàng ngàn mặc đồ đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Dương Khai tiến về Bất Hồi Quan chấm dứt ân oán. Tốc độ rất nhanh, xem ra mình vừa rời đi, mặc tộc liền vào việc ngay. Dương Khai đương nhiên sẽ không tùy tiện đi Bất Hồi Quan, đó là hang ổ của mặc tộc, nơi cường giả tụ tập. Vạn nhất lại rơi vào trong đại trận, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cho nên hắn chỉ hơi suy nghĩ sau đó đưa tin. Bên trong Bất Hồi Quan, Manaya cầm trên tay truyền tin châu điều tra một phen có chút im lặng. Thế nào? Vương chủ đứng một bên trầm giọng hỏi. Manaya lắc đầu đáp. Tên này vô cùng cảnh giác, không muốn đến Bất Hồi Quan giao tiếp, muốn ta đi một nơi khác. Là trong dự liệu. Vương chủ hừ lạnh. Vậy đi đi, nếu có cơ hội, không thể bỏ lỡ. Manaya há lại không biết ý của vương chủ đại nhân. Tuy cảm thấy không nên gây chuyện thêm cùng Dương Khai, nhưng vẫn chỉ có thể đáp ứng. Chương 5655. Nửa năm sau, trong hư không, Manaya ngửa đầu sắc mặt đen như đít nồi, tâm tình cực kỳ không tốt. Tất nhiên, cho dù ai bị người ta bắt chạy ngược chạy xuôi như con rối giật dây trong suốt nửa năm, đều sẽ không có sắc mặt gì tốt. Phía sau hắn, mấy tiên thiên vực chủ đều cảm nhận được phẫn nộ cùng biệt khuất của hắn. Để tránh tai họa, đều không dám đứng quá gần. Sau nữa là đội ngũ ngàn mặc đồ, lầm lầm tán lộn xộn. Từ khi Manaya mang theo ngàn mặc đồ cùng vật tư xuất phát cho tới nay, đã được hơn nửa năm. Nửa năm này, Dương Khai không ngừng đổi địa điểm nhận đồ, liên tiếp sửa lại 7-8 lần. Có đôi khi, thậm chí dài đến 10 ngày nửa tháng cũng không có chút tin tức. Làm cho Manaya nổi giận nhưng không thể làm gì. Hắn có thể hiểu được Dương Khai chú ý cẩn thận là điều đương nhiên. Trên thực tế, trước khi xuất phát, vương chủ đại nhân cũng đã căn dặn nếu có cơ hội vẫn phải xuống tay với Dương Khai. Nhưng bị Dương Khai giày vò như vậy, mặt tộc đâu còn có cơ hội hạ thủ. Muốn động thủ với Dương Khai, nhất định phải bố trí sớm tứ môn bát cung tu di trận, mà còn phải vây khốn hắn thì mới được. Lần lượt sửa đổi vị trí giao đồ, mặt tộc căn bản không thể nào sớm bố trí, cho nên Manaya đã sớm không còn ý định ra tay với Dương Khai. Tình huống bây giờ giống như là mặt tộc muốn cho Dương Khai chỗ tốt, hết lần này đến lần khác gia hỏa này còn bày ra tư thái nghênh cự để Manaya trong lòng bị khuất. Trong lòng âm thầm quyết định, lần này Dương Khai nếu còn dám sửa đổi địa điểm, hắn liền mang theo nhóm mặc đồ cùng vật tư quay trở về Bất Hồi Quan. Cũng may không bao lâu sau, hư không bỗng nhiên sinh ra gợn sóng khuếch tán, thân ảnh Dương Khai như quỷ mị hiện thân. Trước đó vô luận là những tiên thiên vực chủ hay là Manaya đều không cảm nhận được nửa phần khí tức. Riêng là chiêu không gian thần thông này thôi đã đủ để cho Chu Cường Mặc Tộc phải vô lực ứng đối. Đợi lâu rồi. Dương Khai hiện thân cười ha hả. Lúc trước hắn đã âm thầm điều tra quanh đây, mở ra diệt thế ma nhãn. Nếu không xác định không có tai họa ngầm, hắn sao dám tùy tiện hiện thân. Dương Khai đại nhân thật là cẩn thận à. Manaya cứng rắn trả lời, hắn đã là mặt tộc có tính tình tốt nhất rồi, bây giờ bị Dương Khai chà đạp mà cũng lửa giận cuồn cuộn. Dương Khai lơ đỉnh thản nhiên nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không nói nhảm nữa, vật tư của ta đâu? Manaya trầm mặt, vuông tay ném ra mấy cái không gian giới chỉ. Dương Khai tiếp nhận, đầu tiên là điều tra xem có bẫy rập gì hay không, sau khi xác nhận không có vấn đề mới thăm dò. Mỗi một cái không gian giới chỉ đều tràn đầy các loại tài nguyên đủ phẩm chất, đủ thuộc tính. Số lượng tài nguyên trong mấy không gian giới chỉ này còn ngang bằng đỉnh tiêm nhị đẳng tông môn, truyền thừa ngàn năm, không thể nói là không khổng lồ. Dương Khai chật chật nói, Mặc tộc, quả nhiên là gia đại nghiệp đại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ nhân tộc khôn đốn mười mấy nơi đại vực. Những địa phương khác cơ bản tất cả đều là địa bàn của Mặc tộc. Mặc tộc cũng không quản bọn hắn khai thác vật tư có thể hủy diệt càn khôn gì hay không. Có độ tốt liền khai thác hết sức lực. Phóng nhãn 3.000 thế giới bây giờ, rất nhiều càn khôn bị Mặc tộc khai thác tài nguyên đều vỡ nát thành phù lục. Còn có mặc đồ, Dương Khai đại nhân kiểm tra đi, nếu không có vấn đề, chúng ta cáo từ. Manaya thúc giục, thật sự là không muốn đối mặt cùng với Dương Khai. Được rồi, không có vấn đề. Dương Khai không kiểm tra, không phải là yên tâm mặc tộc, mà là trước đó hắn từng âm thầm điều tra. Ngàn vị mặc đồ này tu vi phẩm giai không đồng nhất, mặc tộc không động tay chân gì, số lượng trăm thất phẩm mặc đồ cũng đảm bảo. Nếu như vậy, cáo từ. Manaya chắp tay, dẫn mấy vực chủ vẫn luôn đang bảo trì cảnh giác, khí tức tương liên rời đi. Dương Khai nhiệt tình chào mời. Hợp tác vui vẻ, hy vọng còn có lần sau. Manaya thân hình khựng lại, kém chút không nhịn được quay đầu mắng. Tuyệt sẽ không có lần tiếp theo. Nếu thật có lần nữa, đó chính là thời điểm chặt đầu Dương Khai ngươi. Đôi mắt nhìn mấy mặt tộc dần dần biến mất, Dương Khai mới quay đầu nhìn về ngàn mặt đồ, mà ngay khi hắn quay người không biết là ai quát lên. Tán! Hơn ngàn người trong chớp mắt hóa thành ngàn đạo lưu quang tán đi bốn phương tám hướng. Dương Khai cười phá lên, biết ngay mặt tộc sẽ không quá đàng hoàng. Nghìn đạo lưu quang vừa tản ra, hư không chớp mắt ngưng kết. Nghìn đạo lưu quang biến mất, không thể động đậy. Các mặt đồ biểu lộ khác nhau, chỉ có những thất phẩm gian khổ mà di động thân thể, tốc độ như rùa bò. Dương Khai nhàn nhã đi bộ đến chỗ từng người, theo đó những mặc đồ cũng dần biến mất. Tiểu Càn Khôn từng mặc đồ hiện thân, ngay sau đó bị tình hóa chiêu quang bao trùm. Dương Khai đưa mắt nhìn Bất Hồi Quan, sau đó quay người phi vào chỗ sâu của mặt chi chiến trường. Chốc lát đến một nơi bí mật, tâm thần câu kết cùng thế giới thụ. Mượn thế giới thụ tiếp dẫn, thân hình Dương Khai xuyên qua hư không, rất nhanh đến bên trong thái khư cảnh, đứng bên dưới thế giới thụ. Lão thụ vẫn là dáng vẻ tuổi già sức yếu, thế giới quả bên trên thân cây, cơ bản đều là những quả đối ứng với càn khôn từng được Dương Khai luyện hóa. Ngoài ra còn có lăng tư vực cùng đại vực mới, vài tòa càn khôn đối ứng thế giới quả. Về phần thế giới quả khác, tất cả đều đã tróc ra, thậm chí ngay cả ít cây chạc bên trên lão thụ đều tràn ngập một tia hắc khí. Làm phiền thụ lão. Dương Khai khom người thi lễ. Thụ lão không lộ diện, chỉ là lay động thân cây. Dương Khai phi vào trong một thế giới quả, cảm nhận khí tức quen thuộc. Thời khắc càn khôn điên đảo, hắn đã hiện thân ngoài tinh giới. Hắn bước ra một bước, xuất hiện trong Lăng Tiêu Cung. Lúc này liền có một đạo thần niệm quen thuộc dò xét đến. Vừa chạm liền thu, là một vị đại đế nào đó kiểm tra, xác minh thân phận Dương Khai, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Lần này lưu thủ trấn giữ tinh giới là Băng Vũ đại đế. Vị đại đế này cùng Dương Khai giao tế không coi là nhiều, không quá quen thuộc lẫn nhau. Dương Khai thần niệm đảo qua linh phong nơi nhị lão ở, phát hiện nhị lão đang dạy bảo đệ tử trong môn tu hành, vui vẻ hòa thuận. Trên thực tế, mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, bất kỳ người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Nhị lão cũng có tâm đi chiến trường giết mặt, nhưng mà Lăng Tiêu Cung vô luận như nào đều không cho đi. Nhị lão cũng không làm gì được, chỉ có thể làm chuyện trong khả năng, tỉ như dạy bảo các đệ tử tu hành. Đối với việc này cũng không có ai nói gì. Bản thân Dương Khai công huân rất cao, nếu nhân tộc không có Dương Khai, sớm đã không có ngày hôm nay. Huống chi, phụ nhân của hắn tất cả đều đi chinh chiến, ngay cả nghĩa tử, thân muội muội đều không thể hưởng thụ bất luận quyền lợi đặc biệt gì. Thực lực cha mẹ hắn không cường đại, nếu thật lên chiến trường, vô cùng có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Đến khi đó ăn nói thế nào cùng với Dương Khai đây? Hai người bọn họ lưu thủ tinh giới, ai lại dám nói gì? Không đi quấy rầy cha mẹ, Dương Khai đưa tin cho Hoa Thanh Ti, hỏi thăm tình hình của tinh giới, đại vực mới cùng vạn yêu giới. Biết được, tinh giới hết thảy khỏe mạnh, vạn yêu giới cũng đi vào quỹ đạo. Thế giới tử thụ, hiển hiện uy năng, đã bắt đầu phát triển như tinh giới. Có không ít nhân tài mới nổi, thẳng tấn lục phẩm thất phẩm khai thiên tại vạn yêu giới. Còn có một vị yêu vương, được thiên địa đại đạo thừa nhận, phong hào Lôi Ảnh đại đế. Quen biết cường giả nhân tộc cùng rời vạn yêu giới, bước vào chiến trường, giết ra uy danh hiển hách. Bây giờ vạn yêu giới đã không chỉ có một đại đế, ngoài Lôi Ảnh đại đế còn có một vị yêu tộc, hai vị nhân tộc chứng đạo vị trí đại đế. Số lượng vị trí đại đế còn chưa được công bố, vô luận là yêu tộc hay nhân tộc đều khát vọng có thể được thiên địa đại đạo của vạn yêu giới thừa nhận, ban cho phong hào. Đây không chỉ là vấn đề vinh dự, mà còn ảnh hưởng tương lai. Tốc độ tu hành trong vạn yêu giới hơn xa bình thường, có thể sớm ngày tấn thăng phẩm giai cao hơn. Bây giờ cho dù là những tướng sĩ phổ thông đều đã có thể cảm nhận được áp bách do mưa gió nổi lên. Ai cũng biết, có lẽ tương lai không lâu, thế cục hiện hữu giữa hai tộc sẽ triệt để bị đánh tan. Đến khi đó, nhất định phải quyết nhất tử chiến. Đến lúc kia, thực lực càng mạnh, năng lực tự vệ tất nhiên càng tăng lên. Đám Tiểu Nhi Tuyết Nhi có truyền tin tức gì về hay không? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti hé miệng đáp. Dương Tiêu thiếu gia từng đưa tin trở về, nói công chủ hại bọn hắn thật thê thảm. Bây giờ bọn hắn bị các cường giả mặt tộc trọng điểm chiếu cố, phàm là bại lộ hành tung chắc chắn bị bao vây chặn đánh, nhiều lần gian khổ mới đánh lui cường địch. Dương Khai cười ha ha. Xem ra cuộc sống của bọn chúng rất là đặc sắc, vậy là ta an tâm rồi. Đây đại khái là do bài học cuối cùng mà Dương Khai truyền cho ba đồ đệ. Từ sau đó, mặt tộc bắt đầu tìm kiếm người thân của Dương Khai, trọng điểm chăm sóc. Đối với sự an toàn của bọn họ, Dương Khai không quá lo. Bây giờ cả đám đều thành tựu bát phẩm khai thiên, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, liên thủ ngăn địch. Mặt tộc tuy rằng mạnh, nhưng hẳn là không thể làm gì nhiều. Chương 5656. Dương Khai không dừng lại tinh giới lâu, cùng Hoa Thanh Ti giao lưu một trận. Từ hư không đạo tràng thả ra một nhóm đệ tử chờ đợi tấn thăng khai thiên, giao cho Hoa Thanh Ti chiếu cố, sau đó liền đi xuyên qua vực môn đến đại vực lân cận. Đại vực chỉ có số hiệu, không có mệnh danh. Những nơi như này đều là đại vực cấp thấp, không có thế lực gì ra dáng, có lẽ ngay cả càn khôn thế giới đều chẳng có mấy. Bình thường đại vực như vậy rất ít ai lui tới, gần như tách rời chư thiên. Trước kia, Lăng Tiêu vực chính là như vậy. Trong toàn bộ Lăng Tiêu vực chỉ có hai càn khôn, một là tinh giới, hai là ma vực. Người có thực lực mạnh nhất là đại đế và ma thánh, không có khai thiên cảnh sinh ra, không có cách nào thoát khỏi càn khôn trói buộc, ngao du hoàng vũ. Tự nhiên, không gặp được nhiều đặc sắc ở ngoại giới. Từ khi tinh giới quật khởi, Lăng Tiêu vực từ đó mà có tên. Đại vực lân cận bây giờ là chỗ đại vực nơi Tổng Phủ Ti trú đóng. Tuy trước kia thanh danh không hiển hách, thậm chí có thể nói là một nơi hoang vu, nhưng nơi này bây giờ đối với nhân tộc lại là cực kỳ trọng yếu. Không đơn thuần bởi vì đây là nơi trực tiếp thông hướng tinh giới đại vực, mà là bởi vì nó liên thông hơn 10 chỗ đại vực chiến trường của nhân tộc. Không chi vực là bình chướng sau cùng của 3.000 thế giới. Bây giờ vực này cũng là bình chướng sau cùng của nhân tộc. Mặt tộc một khi có năng lực công phá vực này, vậy liền có thể tiến nhanh thẳng vào nhân tộc hậu phương đại doanh. Đến khi đó, nhân tộc một phương ngoại trừ khốn thủ lăng tiêu vực cùng với đại vực mới bên ngoài là không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì nơi này là tổng phủ ty, cho nên vực này cực kỳ náo nhiệt. Tướng sĩ nào cũng đều sẽ đi qua vực này để trung chuyển, tu chỉnh. Đại quân tập kết xong cũng sẽ đi nơi này, do tổng phủ ty điều động tiến về các nơi chiến trường để tham chiến. Quan sát từ đằng xa, tướng sĩ nhiều như cá giết sang sông, thân hình lưu chuyển, hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Dương Khai thoáng thu liễm khí tức, chạy đến tổng phủ ty không cần thông báo, trực tiếp đi vào trong một tòa đại điện. Trong đại điện, Mễ Kinh Luân cầm một cây quạt lông, chỉ điểm điểm trên một bộ hư không dư đồ. Bên cạnh là mấy thất phẩm, phụ trách đưa tin liên tục gật đầu dụng tâm ghi nhớ. Dương Khai liếc mắt nhìn, phát hiện đó là hư không dư đồ của sông cực vực. Phát giác Dương Khai tới, Mễ Kinh Luân ngẩng đầu cho hắn ánh mắt, ra hiệu hắn chờ một lát. Dương Khai cũng không khách khí, tự lo tìm một chỗ ngồi, châm trà nhấp nhẹ. Bận rộn gần nửa canh giờ mới xong, Mễ Kinh Luân lại đứng tại chỗ trầm tư một lát, sau mới đưa tay xoa xoa trán, đi đến cạnh Dương Khai rồi ngồi, đẩy chén trà trước mặt đi. Dương Khai nâng bình trà lên rót cho hắn một chén. Mễ Kinh Luân uống một hơi cạn sạch, thở ra một hơi thật dài. Dương Khai nói, sông cực vực không ổn hay sao? Mễ Kinh Luân ừ một tiếng. Mặt tộc gia tăng tấn công sông cực vực, bây giờ bên đó ra đời không ít vực chủ, nhân tộc ta áp lực lớn. Chợt quay đầu nhìn Dương Khai cười nói, hay là ngươi đi một chuyến? Không đâu, Dương Khai khoát tay. Ta vừa mới gõ cho mặt tộc một đòn, lúc này chạy tới sông cực vực, chính là nói mà không giữ lời. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Mễ Kinh Luân nghiêm sắc mặt hỏi. Dương Khai kể lại chuyện khi trước, nói xong thì giao cho Mễ Kinh Luân vật tư vừa nhận được. Mễ Kinh Luân không khách khí tiếp nhận điều tra, líu lưỡi không thôi. Mặt tộc thật là hào phóng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây chính là giết ra uy danh, lựa chọn giữa vật tư và mạng sống của vật chủ. Bọn hắn khẳng định chọn cái sau. Vật tư còn có thể khai thác, vật chủ lại là tài phú quý giá. Thật để cho Dương Khai giết chóc trắng trợn cũng không phải là chuyện tốt. Đổi lại Mễ Kinh Luân hắn điều công phu sư tử ngoạm mặt tộc, chắc là phải bị vương chủ mặt tộc anh sát thành bã. Sao có thể có thu hoạch như này? Mặc dù hắn tấn thăng bát phẩm thời gian dài hơn so với Dương Khai, nhưng cũng phải thừa nhận, luận về thực lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai. Ngày trước có tin tức báo, không ít mặt sào điểm tán các nơi đại vực, vô cớ sụp đổ. Ta đoán là ngươi lại đi Bất Hồi Quan gây sự, quả nhiên là thế. Việc này từng có tiền lệ. Lần trước, Dương Khai đại náo Bất Hồi Quan, hủy đi 6 tòa vương cấp mặt sào, dẫn đến mặt tộc bên này trong nháy mắt mất đi mặt sào vương chủ, diễn sinh ra rất nhiều mặt sào cấp vực chủ lãnh chúa. Nhân tộc lúc ấy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, về sau mới biết là Dương Khai làm chuyện tốt. Cho nên tình huống như vậy là một lần phát sinh, Mễ Kinh Luân liền có điều dự đoán. Mấy thất phẩm khai thiên kia cũng đã nói rõ chi tiết. Đại quân tiểu thạch tộc đều bình yên trở về. Sư đệ à, mặt tộc thật sự có thủ đoạn để tiên thiên vực chủ tấn thăng vương chủ hay sao? Ngày đó nghe được tin này, cao tầng bát phẩm giật nảy mình, lập tức quyết định phong tỏa tin tức, tránh cho rung chuyển quân tâm. Những năm gần đây, Mễ Kinh Luân cũng vẫn muốn tìm Dương Khai, cẩn thận hỏi việc này. Đáng tiếc, Dương Khai xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ có phần hắn tìm đến, Mễ Kinh Luân muốn tìm hắn thì khó như lên trời. Dương Khai lại uống một ly trà, rồi gật đầu nói. Xác thực là vậy. Ngụy vương chủ Địch Ô dính lại như thế mà đản sinh ra. Chỉ tiếc hắn quá mức chủ quan, bị ta giết. Ngụy Vương chủ, Mễ Kinh Luân nhíu mày. Sư huynh có chỗ không biết, Mặc tộc đúng là có năng lực để tiên thiên vực chủ tấn thăng vương chủ. Nhưng loại vương chủ này là không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng như vương chủ bình thường. Ta giao thủ cùng địch ô nên cảm nhận được điểm này. 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành, cho nên ta gọi bọn họ là Ngụy Vương chủ. Mễ Kinh Luân hơi thả lỏng cơ mặt. Nếu như vậy thì không cần quá mức kiên kỵ. Một vương chủ chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần lực lượng, uy hiếp đối với bát phẩm nhân tộc kém xa chân chính vương chủ. Có lẽ chỉ cần mấy bát phẩm liên thủ kết trận là chống lại được. Bất Hồi Quan, bây giờ lại có thêm một Ngụy Vương chủ khác. Là người nào? Sư huynh có biết Manaya không? Là hắn ta ư? Mễ Kinh Luân sao lại không biết Manaya? Đây chính là một trong mấy vị tiên thiên vực chủ được nhân tộc trọng điểm chú ý. Tên này thông minh hơn xa vực chủ khác. Trước kia phụ trách tòa trấn Thanh Dương vực, nhiều lần bố cục xuất thủ để nhân tộc chịu thiệt mấy lần. Kẻ này tấn thăng Ngụy Vương chủ đối với nhân tộc mà nói tuyệt không phải là chuyện may mắn. Trầm tư một lát, Mễ Kinh Luân không suy nghĩ nhiều. Bây giờ Manaya đã tấn thăng Ngụy Vương chủ, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nếu có gặp, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Sư đệ có biết Mặc tộc làm như nào để tạo ra Ngụy Vương chủ hay không? Dương Khai lắc đầu. Lúc ta đến Bất Hồi Quan, Manaya đã là Ngụy Vương chủ, ta từng thăm dò, chỉ là không thu được tin tức gì. Có điều Mặc tộc tạo ra Ngụy Vương chủ cũng sẽ phải trả cái giá thật là đắt. Cần hy sinh đại lượng tiên thiên vực chủ, như là một thủ đoạn hiến tế. Địch ô thành tựu Ngụy Vương chủ, phải khiến cho 13 tiên thiên vực chủ hy sinh, còn Manaya ít nhất là 12. Mễ Kinh Luân suy nghĩ thu quạt lông rồi vỗ nhẹ nhẹ nơi tay. Có lẽ còn phải hy sinh một tòa vương cấp mặt xào đi. Dương Khai khó hiểu. Là như nào? Sư đệ có chỗ không biết, hơn 400 năm trước, từng có vực chủ lãnh chúa mặt xào bỗng nhiên sụp đổ. Số lượng không có nhiều, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, hẳn là chỉ liên lụy đến một tòa vương chủ cấp mặt xào. Hơn 100 năm trước, loại tình huống này là một lần nữa phát sinh. Khi ấy ta tưởng rằng do sư đệ làm, hủy đi vương chủ mặt xào, nhưng sau này mới biết không phải là vậy. 400 năm trước, Dương Khai suy tính, biết lúc kia mình vừa mới tới tổ địa không bao lâu, đang tu hành trong tổ địa, mà hơn 100 năm trước thì là thời điểm hắn vừa chém địch ô. Đối với mặt tộc, mặt xào là căn cơ, bọn chúng không có khả năng tùy tiện phá hủy. Mà nguyên nhân vực chủ lãnh chúa cấp mặt xào bị sụp đổ chỉ có là vương cấp mặt xào bị hủy. Thời gian trùng hợp như vậy, dị thường lại rõ ràng như thế. Không nắm giữ đầy đủ manh mối thì còn phải suy đoán. Bây giờ đã nắm giữ đầy đủ manh mối, hạng người kinh thiên địa vĩ, tú trí cao minh như Mễ Kinh Luân, tất nhiên có thể suy luận ra chân tướng. Dương Khai gật đầu. Hơn 400 năm trước, mặt tộc biết mình tu hành trong tổ địa, hung ác tạo ra Ngụy Vương chủ địch ô, để hắn ra mặt tiến về tổ địa vây giết mình. Đáng tiếc, địch ô thất bại cũng bị giết. Tin tức truyền về Bất Hồi Quan, mặt tộc lại tạo ra Manaya. Trước sau 2 lần, mỗi một lần chẳng những hy sinh hơn 10 vực chủ, càng có một tòa mặt xào vì vậy mà bị hủy diệt. Như vậy thì rõ ràng rồi. Mễ Kinh Luân sáng mắt. Mặt tộc xác thực có thủ đoạn để tiên thiên vực chủ tấn thăng Ngụy Vương chủ, nhưng mà cần hiến tế không ít vực chủ, đồng thời còn cần hy sinh một tòa vương chủ mặt xào. Chẳng trách nhiều năm như vậy mặt tộc chưa bao giờ thi triển thủ đoạn này. Xác thực hy sinh quá lớn, vô ích đối với đại cục. Lại nhìn Dương Khai cười nói, nếu dùng để đối phó ngươi, chân chính vương chủ kia tất nhiên là sẽ làm. Chỉ cần bọn họ có thể giết ngươi, tất cả hy sinh đều là có ý nghĩa. Dương Khai nói, người tính không bằng trời tính. Nếu không phải tại tổ địa trên thân Dương Khai không có nhiều đại quân tiểu thạch tộc, xác suất rất lớn là địch ô có thể đắc thủ. Cũng may, chuyện lần này cũng coi như giải quyết tốt đẹp. Mặt tộc ăn trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc. Dương Khai bên này thở dài một ngụm. Hai tộc bây giờ còn cần tận lực duy trì cục diện dưới mắt. Mặc tộc kiên kỵ thủ đoạn của Dương Khai tùy ý tàn sát vực chủ. Nhân tộc thì cần thời gian để bọn hậu bối tiếp tục trưởng thành tu hành. Dưới đại thế này, cục diện sẽ không bị đánh vỡ. Kết thúc tập 1219. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.